Chương 26, thanh thứ tư cải tệ. Chương 26, thanh thứ tư cải tệ. Thực lực của ngươi lại trở nên mạnh mẽ đây, ngươi bây giờ đến tột cùng mạnh bao nhiêu đâu? Robin cùng Lữ Trác bước chậm đi tới, trong mắt mang theo một tia đặc thù ý vị, Robin mở miệng hỏi. Lữ Trác một suy tư, nói rằng, hiện tại ta hẳn là sẽ không e ngại bất kỳ trung tướng cấp bậc đối thủ đi, bất quá gặp gỡ đại tướng hẳn là còn không phải là đối thủ, ít nhất còn phải lại tiến vào một bước dài, mới có thể đánh bại đại tướng. Ô Robin trong mắt lóe ra vẻ thất vọng, nhưng trong nháy mắt bị ẩn giấu. Thế nhưng tâm thần hoàn toàn đặt ở Robin trên người Lữ Trác trong nháy mắt liền phát hiện đến. Đại tướng sao yên tâm đi Robin, rất nhanh ta là có thể nắm giữ coi rẻ đại tướng thực lực rất nhanh. Trong lòng nghĩ như thế, hai người chậm rãi đi tới một chỗ to lớn di tích nơi. Như trước là nguyên trong gặp hình ảnh, nhưng tận mắt nhìn thấy, cảm giác chính là không giống nhau. Lữ Trác than thở một tiếng, mang theo Robin bước nhanh mà đi, tiến vào một chỗ cao to bên trong cung điện. Nơi này lịch sử, ít nhất QNZ đã mấy trăm năm đây. Robin trong mắt lập lòe tia sáng kỳ dị, nhẹ nhàng xoa xoa những cái kia cũ kỹ kiến trúc. Lữ Trác mang theo NaNZ đi tới ở giữa cung điện, vung kiếm chém phá dưới chân tầng mây. Thứ ngươi muốn sẽ ở đó phía dưới, ta liền không cùng ngươi, ghi chép xong sau đó trực tiếp về thánh kiếm hào đi. Lữ Trác nhìn Robin, khẽ mỉm cười. Robin gật gật đầu, QNZ hướng về phía Lữ Trác nhẹ nhàng nở nụ cười, nhượng Lữ Trác tâm thần rung động. Bất quá biết mình bây giờ còn tạm thời không cách nào ôm Robin, Lữ Trác đè xuống ý nghĩ rối loạn trong lòng, mỉm cười nhìn Robin đi xuống. Không nhịn được ngáp một cái, Lữ Trác là thật sự hơi mệt chút, cần nghỉ ngơi. Robin ghi chép lịch sử chính văn nhưng là phải một quãng thời gian, hắn đã không thể chờ đợi được nữa muốn buồn ngủ. Lắc lắc đầu sau, Lữ Trác nhẹ nhàng cất bước, rời đi nơi này, về đến trên thuyền. Hùng vĩ mà đồ sộ cổ đại di tích bên trong, một cái mềm mại bóng người xuyên hành. Nhìn trước mắt to lớn cổ đại di tích, Robin trong lòng tràn ngập chấn động. Một là nhìn thấy cái khác lịch sử chính văn chấn động, hai là bởi vì Lữ Trác dĩ nhiên biết nơi như thế này mà chấn động cái này di tích, hoàn toàn giấu ở tầng mây bên dưới. Hơn nữa cứ Robin quan sát, nơi này chí ít đã hơn 400 năm không có ai đã tới rồi nơi này. Lữ Trác dĩ nhiên hoàn toàn biết được sự tồn tại của nó, hơn nữa quen cửa quen nẻo, phảng phất là nhà của chính mình như thế. Lữ Trác ngươi đến tột cùng là ai? Tại sao lại biết những thứ đồ này cùng Lữ Trác ở chung lâu như vậy? Robin tự nhiên biết rồi Lữ Trác cũng không phải là trái ác quỷ năng lực giả, thế nhưng không có loại kia báo trước năng lực, hắn lại là làm sao biết tất cả sự tình đây? Ở Lữ Trác trên người, phảng phất tràn ngập bí ẩn, NaNZ vĩnh viễn cũng không cách nào hoàn toàn sốc lên. Hảo như hắn so với lịch sử chính văn càng thần bí đây. Robin khỏe miệng vung lên một tia cười ngọt ngào, sau đó nghiêm mặt, quan sát trước mắt lịch sử chính văn. Một mặt khác, Lữ Trác cũng đã về đến thánh kiếm hào trên. Cô Nis đã từ Nã Mì nơi đó biết rất nhiều thứ, nhìn về phía Lữ Trác ánh mắt liền trơn nên là lạ, xem Lữ Trác có chút thật không tiện. Khắc khắc cái kia cô Nis, không phải cố ý lừa ngươi. Ta hay vẫn là mời ngươi lên thuyền, mời ngươi đi tới Thanh Hải. Mang ngươi đi xem một chút một cái khác rộng lớn thế giới. Đây là hướng về ngươi phát sinh mời, ngươi nếu như không đồng ý ta QNZ sẽ không cưỡng cầu. Cô Nis khuôn mặt hơi đỏ lên, nói rằng, ta đều đã thành ngươi cái này giả thần thần quan, đại gia đều đã kinh như vậy cho rằng, còn làm sao từ chối giả thần. Lữ Trác cái chán hiện ra hát tuyến, quay đầu nhìn sang một bên, cười trộm Nạ Mì. Nạ Mì nhìn thấy Lữ Trác ánh mắt quét tới, nhất thời hơi đỏ mặt, muốn chạy đi. Lữ Trác cất bước tiến lên, một cái liền giữ nàng lại. Thực lực của ta giống như hệ nổ mạnh mẽ, nếu hắn năng lực xương thần, ta tự nhiên QNZ năng lực xương thần ta không phải là cái gì giả thần. Để lại một câu nói sau, Lữ Trác mang theo Nạ Mỹ bồng bềnh rời đi, làm một ít yêu việc làm, lưu lại một mặt nổn ngang cô Nis. Nhìn trong lồng ngực một mặt hạnh phúc Nạ Mỹ, Lữ Trác chậm rãi xốc lên ổ chăn, lần thứ hai thưởng thức một phen NaNZ này tươi đẹp thân thể sau. Đi ra khoang thuyền. Trước mặt nhìn thấy đang ngồi ở trên ghế nằm đọc sách Robin, Lữ Trác mỉm cười chào hỏi. Robin, sớm a được thứ ngươi muốn đi. Liếc Lữ Trác một chút, Robin khỏe miệng vung lên một nụ cười. Ngươi náo động đến còn rất hoan sao, ta như vậy muộn trở lại, ngươi lại còn không làm xong, ảnh hưởng đến ta nghỉ ngơi đây. Ngạch Lữ Trác trong nháy mắt tức xạ mặt lại, chính mình khoang thuyền trải qua chính mình cải tạo. Cách âm hiệu quả tuyệt đối là gạch thẳng Robin giờ khả cờ na y chỉ có thể đại biểu một tin tức, NaNZ lợi dụng năng lực nhìn lén rồi không nghĩ tới Robin QNZ không phải như vậy, phảng phất biết Lữ Trác ý nghĩ. Robin hơi đỏ mặt, nghiêm mặt nói, đừng hiểu lầm cái gì, chỉ là không thấy ngươi có chút lo lắng, sử dụng năng lực tra xét một tí mà thôi, ta cái gì cũng không biết được rồi, cái gì cũng không biết hẳn là chính là biết tất cả mọi chuyện. Lữ Trác sờ sờ cằm, cười cợt nói rằng, Robin, ngươi đáp ứng trở thành ta người sao, chờ ngươi mang ta tìm đu hết thể lịch sử chính văn sau, ta có thể cân nhắc. Robin lộ ra một cái cân nhắc đủ cười, nhìn vẻ mặt phát điên Lữ Trác, xì một tiếng bật cười. Cười cái gì cười, đừng như vậy nhàn nhã đọc sách, còn không mau cho ta huấn luyện đi. Lữ Trác sạm mặt lại, hét lớn một tiếng. Hiện tại Robin đã có thể ở mấy trăm mét trong phạm vi tự do thả ra thân thể bất luận cái nào vị trí. Bất quá cự ly Lữ Trác chờ mong còn hơi kém hơn một chút, tờ Lữ Trác hy vọng Robin có thể đạt đến hơi suy nghĩ, liền có thể ở toàn bộ thế giới bất kỳ ngóc ngách nào hiện ra lỗ thai cùng con mắt, như vậy, thế giới hết thảy đều chạy không thoát Lữ Trác lòng bàn tay. Bất quá ngẫm lại nhưng là hy vọng không lớn, dù sao đạt đến loại trình độ đó, có thể nói là đem hoa hoa trái cây khai phá đến mức tận cùng. Hoan tỷ hệ sở trong thế giới còn không có bất cứ người nào có thể đem trái cây khai phá đến mức tận cùng, thậm chí ngay cả 1/10 đều khai phá không tới. Nếu như hai tệ bẻ ở có thể hoàn toàn khai phá chấn động trái cây, một quyền là có thể ung dung hủy diệt vô số hòn đảo. À kỳ gì nếu như hoàn toàn khai phá, có thể tiện tay đông lại toàn bộ thế giới ngoài khơi. Không có nhất đồ body trái cây, chỉ có điều xem ngươi có hay không khai phá mà thôi. Bất quá Lữ Trác nếu muốn trở thành một kiên định kiếm khách, đương nhiên sẽ không đi dùng ăn trái ác quỷ. Bất quá nếu là thư A bao nhiêu cường thiên nhân hệ, hắn không ngại lưu một cái làm lá bài tẩy. Một khi mình bị người đánh bại, có thể ăn tự nhiên hệ trái cây trong nháy mắt tăng cao thực lực, tiếp tục chiến đấu. Nghĩ như vậy, Lữ Trác đột nhiên có chút kinh ngạc phát hiện trong tay cái tệ lần thứ hai run nhúc nhích một chút, phảng phất chỉ về một cái xa xôi phương hướng. Lần thứ hai dung hợp một cái sạn đài cái tệ. Trong tay cái này cái tệ đã siêu vượt qua hóa hỏa giả mò nổ, thế nhưng so với xài rổ hóa hỏa giả mò nổ tựa hồ lại thua kem mở một chu tờ hẳn là nà mờ ở giữa hai người đi. Cái gọi là nửa bước xài rổ hóa hỏa giả mò nổ, nghĩ tới đây Lữ Trác hai mắt đột nhiên lóe lên, lộ ra thần sắc hưng phấn. Sơ kỳ ạ trên lại còn có mặt khác một cái tệ, mua một tặng một, thật kiếm lời, hy vọng là nì đẩy cái tệ. Như vậy là có thể trực tiếp đưa nó tăng lên tới xài rồ hóa hỏa giả mò nổ trình độ đi. Lữ Trác cười cợt sau, đem cổ nỉ hô lên. Lấy kiếm thần danh nghĩa, triệu hoán thần đội lại đây một chuyến, tới một người hội mở đi ô người là được. Nghe xong Lữ Trác, cô nỉ nhẹ giọng nói rằng, cái kia ta hội mở đi ô, bất quá có chút không thuần thủ. Ngạch, ta ngược lại tờ hờ tờ ra quên ngươi đã học tập mở đi ô, hơn nữa còn có nà mi. Quên đi na nở dê đang ngủ, như vậy ngươi cầm lái đi ổ, cùng ta hướng về cái hướng kia chạy đi. Lữ Trác vỗ đầu một cái, phảng phất nghĩ tới điều gì, sau đó buông tay nói rằng. Được. Cô Nis đáp một tiếng, mỉm cười nhìn Lữ Trác. Lữ Trác cu nở dê mỉm cười nhìn na nở dê, dáng dấp này cô Nis mới coi như một cái bình thường thiên sứ lò lì mà. Cô Nis rất nhanh sử dụng Lữ Trác kiếm thần danh nghĩa làm ra một chiếc song người cưỡi đi ổ. Mang theo Lữ Trác nhanh chóng chạy. Phương hướng tự nhiên là do Lữ Trác trong tay cắt đến chỉ đường.